hệ thống thần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo diễn liền trơ mắt nhìn vẻ mặt ấm ức của cô thực tập sinh, sau khi cho một miếng thịt xào vào bụng thì nhanh chóng biến mất sạch sẽ, biến thành vẻ say mê và mỉm cười. Cô thực tập sinh này rất thích hợp để quay chương trình tạp kỹ này, anh ta thay đổi suy nghĩ, phân phó trợ lý bên cạnh. Đem cơm hộp của tôi về đây. Giữa trưa, đạo diễn còn chưa tới, tất nhiên là không được nếm thử hương vị của cơm hộp. Anh ta vốn dĩ tự mang theo đồ ăn, chuẩn bị không cần thiết thì không ăn cơm hộp. Nhưng nhìn biểu hiện của cô thực tập sinh nhỏ này thì anh ta cảm thấy vẫn nên để dành cho mình một phần cơm hộp thì tốt hơn. Nhưng mà, vẫn phải đợi đồ ăn của Lữ Dập làm xong rồi mới mở ra, để tránh người bên trong lại ngửi nhầm mùi. Điểm nhấn lớn của kịch bản chương trình này chính là khoảnh khắc đồ ăn ra lò. Ở nơi quay phim, Diệp Tồn Hân đã có chút xấu hổ xoa bụng, ngồi xuống lại. Nhưng mà, vẻ xấu hổ trên mặt anh ta rất nhanh đã theo sự dẫn dắt của thầy Bách Kính mà hóa thành ngượng ngùng. Thật sự là quá mong chờ món thịt xào của thầy Lữ Dập. Còn có tỏi non, tôi cũng rất thích ăn tỏi non. Lữ Dập còn chưa biết cái tình tiết nhỏ bên ngoài này, ông ta bắt đầu làm thịt xào. Thịt xào là món có quy trình chế biến tương đối nhiều, nhưng thời gian xào nấu cuối cùng lại tương đối ít. Cho vào nồi, dùng lửa lớn xào vài cái là có thể múc ra. Wow, mùi này, tuyệt, Bách Kính sợ lại xảy ra tình huống. Ngửi nhầm mùi, vừa rồi nên lần này trực tiếp đứng trong bếp chờ múc ra. Ba bước kinh điển là biểu cảm, cộng thêm, tuyệt, đã có thể làm cho người ta tưởng tượng đến hiệu ứng ánh vàng lấp lánh mà tổ hậu kỳ thêm vào. Đồ ăn bên này đã múc ra, biểu cảm mong chờ kinh điển cũng đã quay xong, lúc này đạo diễn mới phất tay. Được rồi, ăn cơm đi, anh ta cũng đói bụng. Quay chương trình tạp kỹ về đề tài ẩm thực như thế này, bên cạnh còn để một hộp đồ ăn trông rất hấp dẫn thì ai mà nhịn được. Trong màn ảnh, Lữ Dập đã múc thịt xào ra đĩa, đạo diễn cũng chờ mong gắp một đũa thịt xào, cho vào miệng. Toàn bộ nơi quay phim tràn ngập mùi thơm của thịt xào. Lữ Dập múc đồ ăn xong, hỏi Lưu Tư, thế nào, có phải là mùi vị mà ông nội cậu làm không? Có đoán được có gì khác biệt không? Lưu Tư hít một hơi thật sâu, một mùi thơm khiến bụng đói cồn cào, tràn ngập khoang mũi anh ta. Ngon quá, chính là mùi vị này. Tôi quả thực không thể chờ đợi thêm nữa để ăn. Tôi cảm thấy chỉ với món thịt xào này, tôi có thể ăn ba bát cơm lớn. Đạo diễn cũng gật đầu ở ngoài màn ảnh, món thịt xào này đúng là có thể làm anh ta ăn ba hộp cơm hộp. Anh ta gắp lên một miếng thịt xào này cuộn tròn lại, trong thuật ngữ chuyên môn gọi là đèn tổ ong, thái mỏng mà cẩn thận, thịt cũng được nấu chín đủ độ đàn hồi. Miếng thịt như vậy mới có thể cuộn tròn lại khi xào ở nhiệt độ cực cao, từ đó đạt được hiệu quả như vậy. Đạo diễn vừa nghĩ, vừa phân phó nhiếp ảnh ra, cho hai cận cảnh, đặc tả lớn vào đĩa thịt, quay cận cảnh miếng thịt. Nhìn đĩa thịt phẳng lì không có bất kỳ dấu hiệu cuộn tròn nào, đạo diễn lặng lẽ nuốt hai chữ. Cuộn tròn, vào trong, quay mặt phân công trợ lý, nói với hậu kỳ, đến lúc đó xử lý miếng thịt này cho trong suốt một chút, đừng có trắng bệch, vừa nhìn đã thấy ngấy. Anh ta không nhịn được mà cắn một miếng thịt xào trong hộp cơm của mình, để xoa dịu cơn thèm. Trợ lý gật đầu, lại nghe thấy đạo diễn phân phó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay tôi hơi nóng, xem cơm hộp còn dư không, lấy cho tôi thêm một hộp. Tiện thể hỏi xem cơm hộp là ai đặt, lát nữa qua đây nói với tôi một tiếng. Anh ta nhanh chóng dành hộp cơm hộp cuối cùng về cho đạo diễn, bản thân cũng mở hộp cơm ra ăn. Mọi người đều đói lả, đặc biệt là buổi sáng vì để đẩy nhanh tiến độ dựng cảnh, bây giờ ai mà không đói đến mức bụng đói cồn cào. Lúc này, trong sân quay phim, mấy món ăn đơn giản cũng đã dọn xong. Tỏi non xào trứng, thịt xào, còn có một đĩa khoai tây sợi, một đĩa cà chua xào trứng. Nào, Lưu Tư nếm thử xem có phải là cùng một mùi vị với ông nội cậu làm không? Lữ Dập đã bày sẵn tư thế chuẩn bị bắt đầu giảng giải. Chỉ có nấu ăn thì có ý nghĩa gì? Phải đem đạo lý nhân sinh gửi gắm vào trong nấu ăn thì như vậy mới có thể thể hiện ra chiều sâu. Ông ta nhìn Lưu Tư nếm một miếng, vẻ mặt thay đổi. Bách Kính cũng đã nhìn thấy, tùy thời chuẩn bị tiếp lời. Nữ ca sĩ hàng đầu ở bên cạnh cũng không nhịn được mà sửng sốt một chút, cô ấy vươn đũa, lén lút gắp một cọng, chuẩn bị gắp khoai tây sợi. Nhưng mà, ngay sau đó, tay Lưu Tư liền vươn ra, che kín đôi mắt. Chính là mùi vị này. Anh ta khóc rồi. Đạo diễn lưu luyến cho một đũa cải trắng vào miệng, vội vàng ở tai nghe phân phó. Mau quay, anh ta khóc rồi, nhanh lên, cắt cận cảnh, mau. Lưu Tư nếm mùi vị kỳ quái trong miệng, trong lúc nhất thời, trong lòng cũng giống như nồi thịt này, ngũ vị tạp trần. Dù sao cũng là người có thể lên làm nam thứ hai phim cổ trang, tuy rằng kỹ thuật diễn cũng không phải là quá xuất sắc, nhưng vẫn là có chút. Mùi vị này, sao lại vừa chua vừa đắng lại còn cay tê a, thật sự giống hệt như ông nội tôi làm năm đó. Tại sao cắn vào miếng thịt mỡ này lại vừa tanh vừa ngấy? Vừa nuốt xuống một cách miễn cưỡng, Lưu Tư thật sự khóc ra. Giới giải trí này thật sự không dễ sống mà. Lữ Dập nhìn biểu hiện của Lưu Tư, trong lòng đắc ý. Nhà cậu không phải là người Tứ Xuyên sao? Tôi nghe nói trong nhà các cậu nấu ăn thường có mùi vị đậm đà hơn so với bên ngoài, cho nên tôi đã cho thêm chút hạt tiêu. Tôi đoán, bình thường cậu ở bên ngoài không được ăn món thịt xào có hương vị đậm đà như ông nội cậu làm, có thể là thiếu mùi vị này. Nữ ca sĩ hàng đầu gắp đũa, gắp thẳng đến món cà chua xào trứng. Khoai tây sợi cũng phải xào nhanh, nói không chừng cũng có hạt tiêu. Vẫn là ăn cà chua xào trứng đi, an toàn. Lưu Tư lau khô nước mắt, gật đầu. Đúng vậy, người ở bên ngoài, đúng là nhớ nhung mùi vị trong nhà này. Đã rất lâu rồi, tôi không về thăm ông nội. Lưu Tư che mắt, buông đũa xuống. Nhớ nhà, không ăn cơm cũng có thể hiểu được. Lữ Dập bắt đầu làm trò, lại chỉ tỏi non. Tỏi non xào trứng này cũng không tệ. Mắt thấy đề tài đã rời khỏi món thịt xào nguy hiểm, đi đến tỏi non, Cố Nhất Phong cũng vội vàng phụ họa. Hơn nữa tỏi non này, tôi thích ăn thừa lại bữa thứ hai. Như vậy mới ngon, cách chương.